Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 173, chương 177, triều ca sinh loạn. Đế Tân bị nhốt, tương đương, ai, sư đệ ngươi vẫn không hiểu. Tiếp dẫn than nhẹ một tiếng. Hiện tại Tây Chu cùng đại thương chênh lệch, liền như là kim tiên tu sĩ cùng ngươi ta thánh nhân đồng dạng. Tu sĩ lại khiêu khích, đặt ở ngươi trong mắt ta, bất quá là tiểu nhi vui đùa ầm ĩ, thằng hề nhảy loạn thôi. Nhìn lấy vui vẻ, cũng liền giữ lấy địa phương chọc cười. Nếu là không vui vẻ, một bàn tay đập chết là được. Ngươi lại bởi vì một con giun dế nhảy nhót, thì cùng đối phương kết thù sao? Cái này, đại thương cùng Tây Chu chênh lệch, có lớn như vậy, Chuẩn Đề đều sợ ngây người. Tại hắn cái này thánh trong mắt người, bất luận là đại thương, hoặc là Tây Chu, nếu không phải nhân đạo nhân vật chính, không có lửa mây động cùng đại sư tỷ trấn áp, đều chịu có điều hắn một bàn tay. Đương nhiên, cũng chưa từng gây nên qua chú ý của hắn. Nhưng không nghĩ tới, tại hắn sư huynh trong miệng, thiên định đại hưng Tây Chu, thế mà cùng đại thương có to lớn như vậy chênh lệch. Tương đương chỉ nhiều không ít. Tiếp dẫn sầu khổ lấy mặt mo, trả lời, như đại thương một ngày không loạn, thì Tây Chu một ngày không có tiến công khả năng. Chớ nói chi là ác chiến, đem xiển tiệt lưỡng giáo đều kéo xuống nước. Sư huynh chỗ nói sư đệ đã minh bạch, sư đệ cái này tiến về triều ca. Chuẩn Đề như có điều suy nghĩ nhìn một chút tiếp dẫn. Sau đó vạch phá không gian, tiến về triều ca đi. Đợi đến Chuẩn Đề sau khi đi, tiếp dẫn ánh mắt mơ hồ một cái chớp mắt, gãi gãi đầu, rất nghi hoặc chính mình tại sao lại nói nhiều lời như vậy. Sau đó lại cảm thấy mình đại khái là quá quan tâm Chuẩn Đề sư đệ, cho nên có mấy lời nhiều đi. Một ngày này, Đế Tân lại tại cùng Đát Kỷ, Khổng Tuyên, Lỗ Hùng bọn người uống rượu nói chuyện phiếm, thuận tiện nhìn xem Na Cha cùng Ngao Bính hai cái tiểu gia hỏa diễn luyện võ nghệ. Đại vương, chúng ta chẳng lẽ ngay tại cái này hao tổn, muốn không công một đợt. Lỗ Hùng nhìn phía xa Tây Kỳ Thành, nội tâm thủy chung có chút không cam lòng. Chính mình trước đó lãnh binh xuất chiến, mới giết chết 8.000 quân đội, thật sự là có chút khó chịu. Trong lòng hắn đã 50 tuổi, xuất chinh lần này được cho hắn một lần cuối cùng tác chiến. Muốn đến sau khi trở về chỉ có thể ở tham mưu bộ huấn những cái kiêu oát con. Thật sự là có chút không cam tâm. Đế Tân tức giận liếc nhìn hắn một cái. Sao? Muốn cường công? Cảm thấy hổ bí quân lần trước chết không đủ nhiều, còn không đau lòng. Vi thần, chấm ngoặc kép. Lỗ Hùng bị Đế Tân một câu nghẹn đến nói không ra lời. Hắn rất muốn nói chính mình mới sẽ không giống Hoàng Phi Hổ như vậy khinh địch. Thế nhưng là đừng nói lời này có hạ thấp Đồng Liêu Hiềm Nghi. Càng quan trọng hơn là Nam Cung Thích nhưng lại tại Tây Kỳ Thành bên trong. Tương đương mà lại, đối phương thế nhưng là có tiên nhân chấn giữ. Tương đương để hổ bí quân đi cùng tiên nhân liều mạng, hắn cũng không bỏ được. Tương đương ai? Tương đương đại vương. Khó nói chúng ta thì nhìn đối phương ỷ vào tiên nhân diệu võ dương oai. Lỗ Hùng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Tức đến nỗi đằng sau trực tiếp đem ly pha lê dùng lực ngã ngã xuống trên mặt đất. Đế Tân cũng không nổi giận, chỉ là từ tốn nói câu, cái ly tiền theo ngươi bổng lộc bên trong đập về sau. Đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nhìn lấy hắn. Lỗ Hùng, ta hỏi ngươi, chiến tranh mục đích là cái gì? Chiến tranh mục đích, không phải liền là đánh bại địch nhân, công thành đoạt trại sao? Lỗ Hùng theo bản năng trả lời. Đế Tân lắc đầu, người nói cái này là lớn nhất nông cạn lời nói. Chiến tranh mục đích hẳn là thông qua chiến tranh phương thức đạt tới chúng ta chính trị kháng cáo. Người nói một chút, chúng ta vì sao muốn đánh Tây Kỳ? Nói câu không dễ nghe, thì Tây Kỳ cái chỗ chết tiệt này, hiện tại đại thương tùy ý một châu đều có thể treo lên đánh. Đánh xuống làm gì? Vướng víu sao? Nói trắng ra là, chúng ta cùng Tây Chu chiến tranh, mục đích lớn nhất chính là muốn viên mãn phong thần, miễn cho đại thương bị kéo mệt mỏi. hiện tại kéo lấy có cái gì không tốt? Kéo càng lâu, chúng ta cùng Tây Chu chênh lệch cũng lại càng lớn. Đợi đến quyết chiến thời điểm, chúng ta võ tướng thương vong cũng càng thấp. Sẽ có nhiều người hơn nhục thân lên bảng. Từ đó được hưởng hương hỏa, tiêu dao thế gian. Người nói đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên trời hưởng phúc. Toàn bộ nhục thân lên bảng. Nghe điều không nghe tuyên. Nó không thơm a. Đợi đến phong thần viên mãn. Đã không còn tiên thần giúp đỡ về sau. Lão tướng quân. Người cảm thấy phái bao nhiêu binh tướng. Liền có thể diệt Tây Chu. Ngạch. Muốn là ta mang binh. 10.000 hổ bí quân là đủ. Tương đương. Lỗ Hùng ngạo nghễ trả lời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đế Tân mục đích thế mà không phải đánh thắng Tây Kỳ. Mà chính là kéo dài thời gian. Tuy nhiên đại vương tại trên triều đình cũng đã nói. Nhưng đoàn người nhiều nhất cũng là cảm thấy giết nhiều điểm Tây Kỳ chiến tướng là được. Người nào sẽ nghĩ tới đại vương căn bản chính là định đem Tây Chu một mẻ hốt gọn. Chính mình người toàn bộ nhục thân lên bảng A. Nói như vậy, nói không chừng hắn Lỗ Hùng. Tương lai cũng có thể lan lộn cái thiên đình thần vị. Cái kia đến lúc đó thì phiền phức Lỗ Hùng tướng quân mang quân. Đi cùng, chấm ngoặc kép, Đế Tân cười an ủi lão tướng Lỗ Hùng. Thế nhưng là hắn lời nói đều chưa nói xong. Đột nhiên một tên băng cột đầu lông gà. Phong trần mệt mỏi lính liên lạc vọt vào. Trực tiếp quỳ dạp xuống Đế Tân trước mặt. Tương đương, đại vương. Thái sư truyền tin, triều ca có biến. Còn mời mau trở về. Tương đương, cái gì? Một Đế Tân, Đát Kỷ, Khổng Tuyên cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Tương đương nói đùa cái gì? Triều ca thế nhưng là có 5 cái chuẩn thánh. 3 cái đại la kim tiên tọa chấn. Hắn thực lực có thể so với hỏa vân động. Mà lại, chấn nguyên tử, thông thiên thỉnh thoảng còn sẽ tới chăm sóc một phen. Thì bực này phối trí. Thế mà ra chuyện rồi. Khổng Thượng Thư. Người lập tức mở ra không gian thông đạo, đưa ta cùng Đát Kỷ trước về triều ca. Còn ngươi, cùng Lỗ Hùng, Na Cha, Ngao Bính, Ác Lai bọn người cùng một chỗ, chậm rãi xuất quân trở về. Vì thần lĩnh chỉ, tương đương, Khổng Tuyên cũng không có trì hoãn. Lúc này liền mở ra một đầu màu đen không gian thông đạo. Nối thẳng triều ca cửa lớn, Đế Tân kéo lên Đát Kỷ, hướng mọi người khẽ gật đầu. Một chân bước ra, tiến vào triều ca, chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn mới vừa vào triều ca lãnh địa, liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trực tiếp che giấu nguyên thần của hắn. Đem thần trí của hắn, linh hồn vây ở một mảnh trắng xóa chỗ, tương đương Đế Tân nhất thời sáng tỏ, chính mình, thật sự là bị người khác chơi đều rồi, tương đương mà lại, có thể phát giác Khổng Tiên động tĩnh. Cũng vừa vặn chặn đứng chính mình. Nhất định là thánh nhân. Tương đương dựa vào. Vây khốn chính mình. Đến cùng là Nguyên Thủy. Vẫn là phương Tây cái kia không biết xấu hổ tổ hai người a. Tương đương có ai không? Người tới ra cái âm thanh a. Ui ui ui. Là Nguyên Thủy đại nhân. Vẫn là chuẩn đề. Tiếp dẫn thánh nhân. Vây khốn ta một cái nho nhỏ nhân vương. Các ngươi không nói võ đức a. Tương đương tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi còn biết xấu hổ hay không ra. Thẳng đến về sau Đế Tân trực tiếp gấp, dứt khoát theo Hồng Quân đến chuẩn đề. Hắn đem trên đời này tất cả thánh nhân, á thánh, đỉnh phong chuẩn thánh cho mắng một lần. Liền nhân tộc đều không ngoại lệ. Sau đó, hắn xác nhận, vây khốn mình người thật chỉ là vây khốn hắn. Đến mức bản thân, sớm chạy, tương đương, móa. Như thế không nói võ đức thánh nhân. 100% là chuẩn đề. Thật không biết xấu hổ. Đế Tân đậu đen rau muống một tiếng. Không có biện pháp. Đành phải ngồi dưới đất. Kêu gọi hệ thống. Hệ thống. Mở ra cá nhân mặt bảng. Tương đương ký chủ. Đế Tân võ đạo cảnh giới. Tứ tượng cảnh viên mãn. Tương đương chủ tu công pháp. Tiên thiên công viên mãn. Cửu dương thần công. 9-12. Lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, ngu ngốc giá trị, 5.404.000 điểm, đã mở ra công năng, công pháp thôi diễn, hệ thống thương thành, ân, không tệ,